phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240. Đấu vòng loại đổ thời trước, cái gì kêu chỉ cần ta còn sống, ngươi liền theo giúp ta đi. Lâu Mộ Yên lườm Tư Nam liếc mắt một cái, chính là mặt chữ thượng ý tứ, khụ khụ. Tư Nam ho khan hai tiếng. Chớp mắt vài cái tinh, ta có như vậy nhược, ai biết, Lâu Mộ Yên thản nhiên nói. Tư Nam không nói gì nhìn trời, hắn rõ ràng rất mạnh tốt sao, chính là không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Chính là làm cho hắn cùng Lạc Diệp một trận chiến, ai thắng ai thua đều không nhất định đâu. Thanh Hàn, các ngươi nhanh chóng khôi phục, buổi tối chúng ta muốn đi sát thú triều kiếm lấy tích phân. Lâu Mộ Yên lại lấy ra một lọ hồi nguyên đan quăng cho hắn. Hảo, Dạ Thanh Hàn tiếp nhận đan dược, sắc mặt bình tĩnh đem bình xử lý đan dược phân cho những người khác, một cỗ đan hương nồng đậm tràn ngập. Mộ Yên, ngươi có thể luyện chế tam phẩm đan dược. Ân, không sai biệt lắm đi. Lâu Mộ Yên lười nhác tựa vào trên vách tường. Ngươi hôm nay phú thật sự là nghịch thiên. Dạ Thanh Hàn cười khổ một tiếng. Bản thân bị nàng càng vung càng xa. Lâu Mộ Yên nghiêng đầu cười nói. Tam phẩm luyện đan sư rất nhiều. Không có gì hay ngạc nhiên, của nàng mục tiêu không chỉ có riêng là tam phẩm luyện đan sư. Của nàng mục tiêu là trở thành toàn bộ thế giới cao nhất cấp 10 phẩm luyện đan sư. Những người khác nghe được hai người đối thoại thần sắc khác nhau. Tất cả mọi người nhịn không được rút trừ khóe miệng. Tam phẩm luyện đan sư so lên cao phẩm luyện đan sư đến quả thật nhiều chút. Nhưng là không đến 18 tuổi tam phẩm luyện đan sư cũng không nghe nói qua có mấy cái. Nàng như vậy bình thản khẩu khí thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Tư Nam cùng Hách Liên Liệt trong lòng khiếp sợ đậm nhất. Lúc này nguyên đan là Lâu Mộ Yên bản thân luyện chế. Hắn phía trước không là báo cho biết Tiêu trưởng lão là nàng sư phụ luyện chế sao? Xem ra là gạt người. Lâu Mộ Yên, lúc này nguyên đan là ngươi luyện chế. Lạc Ly nhịn không được hỏi. Lâu Mộ Yên nhíu mày cười cười. Ngươi đoán, nàng cảm thấy tam phẩm luyện đan sư thực không có gì hay khoe ra. Con mèo nhỏ phòng chừng muốn tạc mau. Lạc Ly chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nhàm chán, lập tức tựa đầu bỏ qua một bên. Ha ha, Lâu Mộ Yên nhìn đến hắn quả nhiên tạc mau bộ dáng liền cảm thấy thật thư thái. Lạc Ly trên mặt có chút nóng lên. Cái cô gái này thật sự là rất đáng giận. Khả vì sao hắn càng ngày càng thích nàng. Dạ Thanh Hàn gặp Lâu Mộ Yên mặt giãn ra lộ ra thanh lệ tuyệt luân tươi cười. Sâu thẳm con người ảm ảm ni Tư Nam chừng mắt nhìn Lạc Ly liếc mắt một cái. Còn nói hắn là tử không biết xấu hổ. Lạc Ly cũng là cái da mặt dày. Màn đêm buông xuống, một vòng trăng lưỡi liềm nhô lên cao mà quải. Sáng tỏ sáng ngời. Lâu Mộ Yên ngồi ở sơn động ngoại một khối đại thạch thượng. Ánh trăng khuynh sái xuống, làm cho nàng cả người có vẻ quạnh quẽ phiêu miểu. Lạc Diệp nhảy nhảy đến đại thạch ngồi đến thân thể của nàng giữ. Dáng người tú tuyền, ngươi là tới hỏi mắt tật chuyện. Lâu Mộ Yên vừa quay đầu liền chống lại Lạc Diệp cặp kia sạch sẽ sáng ngời con ngươi. Trong lòng nàng thở dài. Này đôi xinh đẹp ánh mắt nếu là luôn luôn manh đi xuống quá lãng phí. Lạc Diệp bên môi mang theo mặt cười yếu ớt, ở sáng tỏ dưới ánh trăng càng lộ vẻ tuấn dật xuất chúng. Như nước suối trong suốt bàn thanh âm chậm rãi mà ra. Ngươi là khi nào thì phát hiện? Lần đầu tiên gặp mặt là lúc Lâu Mộ Yên trả lời. Lạc Diệp hơi kinh ngạc hạ, ngươi y thuật quả thật cao minh, ta đều còn chưa giúp ngươi bắt mạch. Ngươi lại làm sao mà biết ta y thuật cao minh? Lâu Mộ Yên trong giọng nói mang theo vài phần chế. Nhạo, ta quả thật là ngày sau bởi vì tu luyện công pháp mắt manh. Vô số dược sư cùng đan sư giúp ta xem qua, ai có thể đều không nhìn ra ta có mắt tật. Lạc Diệp thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp yên ắng. Phảng phất mang theo một loại lưu nhân ma lực, có thể làm cho ta đem bắt mạch sao? Lâu Mộ Yên hỏi. Lạc Diệp nâng lên một bàn tay đưa tới Lâu Mộ Yên trước mặt. Ngươi tùy ý, Lâu Mộ Yên cười nhẹ một tiếng. đưa tay đụng tới cặp kia thon dài trắng nõn cổ tay. Sau một lát, nàng nói, ngươi có phải không phải bị ngoại lực truyền thừa quá? Lạc Diệp giật mình, kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao mà biết được? Ngươi trong cơ thể biển ý thức chỗ có một đoàn mơ hồ lực lượng. Mà ta tra xét đến kia cũng không thuộc loại ngươi. Ta cảm giác kia không là ngoại giới cường giả tinh thần lực. Chính là một đoàn sắp tiêu tán hồn lực, Lâu Mộ Yên giải thích nói. Lạc Diệp trầm ngâm hội tư từ mở miệng. Ta ở 10 tuổi năm ấy trong lúc vô ý xâm nhập đến một chỗ huyệt. Cơ duyên xảo hợp dưới truyền thừa một quyển thần ngôn thuật công pháp. Cuối cùng bị một chút linh hồn mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể biển ý thức. Ngại cho lúc đó tuổi thượng tiểu tu vi cũng không cao. Chỉ có thể kham kham chống lại trụ hắn muốn đoạt xá hành động kia mặt linh hồn sinh tiền là một. Gã kiếm tôn cường giả, hắn luôn luôn tưởng cắn nuốt của ta linh hồn, nắm trong tay cơ thể của ta. Đáng tiếc có được lạc gia đặc thù thể chất, bởi vậy hắn chẳng những không có đạt được. Những năm gần đây hồn lực ngược lại đã bị ta hấp thu không ít sau ta tu luyện thần ngôn thuật. Khả ánh mắt ta dần dần như là bịt kín một tầng xương thông thường. Cuối cùng triệt để mù, Lạc Diệp thở dài. Chờ ta đưa hắn hồn lực luyện hóa sau. Nương của hắn chỉ nhớ mới biết được đây là tu luyện thần ngôn thuật tệ đoan, thần ngôn thuật. Chính là người cái gọi là bấm đốt ngón tay biết trước năng lực sao. Ở tu tiên giới cũng không có thần ngôn thuật. Hiểu được đến đại nói người nhưng là có thể bấm đốt ngón tay tương lai. Nàng cũng chỉ là đem đoán nói ra. Lạc Diệp gật gật đầu. Ân, bất quá bởi vì truyền thừa công pháp tạo thành mắt manh chi chứng. Ta từ đó về sau cũng rất thiếu lại tu luyện, bởi vậy của hắn thần ngôn thuật đoán trước công pháp. Chỉ lưu lại ở sơ giai. Gặp qua quang minh nhân chán ghét loại này khôn cùng hắc ám ni, thì ra là thế, Lâu Mộ Yên tự. Nói một câu, người thật có thể đem của ta mắt manh chữa khỏi sao? Lạc Diệp cũng không biết vì sao. Trong lòng luôn có một loại Lâu Mộ Yên thật có thể làm cho hắn khôi phục quang minh dự cảm ni. Ân, ta nói rồi có thể tự nhiên là có thể. Chính là muốn chữa khỏi của ngươi mắt manh còn cần tìm kiếm vài loại linh thảo cùng linh vật phối. Chí ra một loại tẩy mắt minh mục đích giọt dịch mới được, Lâu Mộ Yên biết Lạc Diệp tuy rằng có thể sử dụng tinh thần lực cảm giác ngoại giới hết thảy như là cái người bình thường giống nhau cuộc sống. Khả hắn lại thập phần khát vọng một lần nữa nhìn đến này ngũ thải ban lan thế giới. Đây là cần phối trí linh thảo linh vật danh sách. Nếu ngươi có biết ta liền giúp ngươi luyện, lập tức nàng đem một phần đã chuẩn bị tốt ngọc giản đề. Đi qua, luyện chế mắt dịch tiền ngươi phải đem biển ý thức bên trong cái kia linh hồn luyện hóa. Lạc Ly tiếp nhận ngọc giản vẫn chưa lập tức thản nhập tinh thần lực điều tra. Đa tạ, vô luận cuối cùng có thể hay không thực trị tận gốc trừ mắt manh chứng. Hắn đều sẽ cảm tạ Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Yên câu môi cười cười. Đứng lên vỗ vỗ quần áo thượng bụi. Đi thôi, thời gian không sai biệt lắm, hảo. Hai người ở trên tảng đá nói chuyện thân ảnh bị đi ra sơn động Dạ Thanh Hàn nhìn đến. Hắn mâu thâm như hải không có tiến lên quấy rầy. Ban đêm là yêu thú thường xuyên xuất động thời đoạn. Lâu Mộ Yên ở Mặc Diễm chỉ dẫn hạ mang theo Lạc Ly mấy đội nhân lại vây công tam ba cỡ trung thú. Chiều, vì theo đuổi tốc độ. Gặp được hai cái thất giai yêu thú Lâu Mộ Yên cũng chưa nhúng tay. Bị Lạc Diệp cùng Tư Nam giải quyết, như vậy ban đêm săn bắn thời gian lại qua vài ngày. Lâu Mộ Yên tích phân không phụ sự mong đợi của mọi người vọt tới thứ 9 danh. Chấn kinh rồi không ít đại quốc tinh anh chiến đội, Dạ Thanh Hàn đám người tích phân đã ở mãnh liệt tiêu thăng. Bọn họ ngũ đội thành viên toàn bộ vọt vào tích phân bảng tiền 100 danh. Cách đấu vòng loại cũng còn lại vừa khéo 10 ngày thời điểm. Sở hữu tị nạn thành trì chung đều vang lên một trận nhẹ nhàng tiếng chuông. Như là theo xa xôi phía chân trời biên truyền đến, đấu vòng loại đổ thời trước rốt cục đến đây. Hết chương.